Loại này cảnh tượng, loại này rung động, căn bản không thể dùng văn tự để diễn tả. Những thứ kia tà sát chi địa Diệp Không thủ hạ. Giờ phút này nhìn Diệp Không một thân áo xanh, tay áo giãn ra, tiện tay nhấc bút cũng là nối sông cảnh tượng. Bọn họ toàn bộ đều dừng lại trong miệng tiếng mắng. Những thứ kia từng trải qua mắng quá Diệp Không cũng bắt đầu rơi lệ khuôn mặt, mở miệng nói: "Tiểu đế, chúng ta sai lầm rồi. Ngươi rất cường đại. Ngươi là chúng ta lãnh tụ. Ngươi có chiến thắng cường địch lực lượng." Làm Diệp Không tại viết những thứ này, Hải Tôn Giả đã là trợn mắt hốt mồm. Này, hắn làm sao luyện hóa vô đạo bút? Hơn nữa rất hiển nhiên, vô đạo bút khi hắn trong tay, so sánh tại trong tay của ta nghe lời, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ bổn tôn, vô đạo bút mới có thể như vậy nghe lời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thực lực của hắn có thể cùng bổn tôn đánh đồng? Hải Tôn Giả nghĩ tới đây, trong lòng đã trống rỗng. Hắn cũng không biết Diệp Không chiếm được Thái Nhất Chân Hỏa. Vật này là quang minh thế giới lực lượng, là cái thế giới này khắc tinh. Vô đạo bút cường thịnh trở lại, cũng là cái này hắc ám thế giới đồ. Bị quang minh chi hỏa một đốt, nào có không nhận thua đầu hàng đạo lý. Người này có thể luyện hóa vô đạo bút, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực? Nếu như hắn toàn lực ngự sử vô đạo bút, ta đây hư không hải thật đúng là có thể tiếp tục tồn tại. Đến nơi này một khắc, từng trải qua cao cao tại Thượng Hải Tôn Giả đã vô cùng không xác định đứng lên. Sau đó, để cho hắn càng thêm hoảng sợ chuyện tình xảy ra. Nước này nối lửa Hà Đồ trong sinh ra nhân hòa thú cùng những thứ kia vương triều, đã bắt đầu phát khởi đối với hư không hải dị thú chinh phạt. Mà kia cái dọc tại núi sông mưu đồ trong viết thấy ta chủ quỳ trụ lớn, đã ở một vị vương triều quân chủ mang theo thiên quân vạn mã tiến công trong, bắt đầu đánh vỡ tan. Những người này thú toàn bộ cũng là hư ảo, cũng là dùng vô đạo bút viết xuống. Những thứ này ảo ảnh lực lượng cường đại đến đáng sợ. Bọn họ giống như khôn cùng con kiến giống nhau, bắt đầu đánh trụ lớn, đem kia trụ lớn một chút xíu đập nát. Rốt cuộc, tượng trưng đạo tổ thần uy trụ lớn trình độ bị hoàn toàn đập nát. Sau đó oanh được một tiếng, tất cả ngã lật, đập thành bụi phấn. Nhìn lại đệ nhất cây trụ lớn thượng ra tới dị thú, giờ phút này cũng toàn bộ cũng bắt đầu tan tác. Tại vô đạo bút viết ra giao long dữ dội hổ cùng kiếm quan công kiếp dưới, những thứ kia dị thú có bị chém giết, có bị làm cho sợ đến bỏ chạy, có trốn vào kia trụ lớn trong, không dám thò đầu ra. Nhìn thấy loại này cảnh tượng, Hải Tôn Giả biết hắn không phải là Diệp Không đối thủ. Hư không hải là còn có mấy những thứ khác pháp thuật không có thi triển ra. Nhưng là hắn biết coi như là hắn thi triển ra cũng không phải là vô đạo bút đối thủ. Tiểu tử, ngươi thắng. Đáng tiếc ta còn là xem thường ngươi, ngươi bất quá chính là dựa ta vô đạo bút lực lượng. Đạo tổ hóa thân Hải Tôn Giả tại vô hạn hải thượng tung hoành bao nhiêu năm, đây là hắn bị làm ra sau này lần đầu tiên chính miệng nhận thua. Nhận thua sau này, hắn đã nghĩ muốn chạy trốn. Hắn vừa nghiêng đầu, đã chạy ra hư không hải phạm vi. Sau đó quay đầu lại một ngón tay, trong miệng nói: "Hư không hải, nộ hải cuồng đào." Theo hắn một tiếng này, tất cả hư không hải bao trùm trong phạm vi, bên trong tạo nên mắt thường có thể nhìn thấy điên cuồng sóng biển. hắn nghĩ muốn dùng cái này ngăn cản Diệp Không cùng đi ra ngoài đuổi giết hắn. Ngươi nếu tới tự lưu lại sao? Đạo tổ hóa thân, Hải Tôn giả Hải Minh, đem ngươi sẽ trở thành là thứ nhất cái bị giết chết đạo tổ hóa thân. Diệp Không đứng ở trong hư không. Hai mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Trong tay nắm vô đạo bút. Tại trong hư không tả nhất bút phải nhất bút. Trực tiếp tự vẽ một dáng vóc to. Cái này dáng vóc to xiên. Giống như là hai đạo có thể cắt rách hết thảy kiếm quang. Này hai bút viết xuống. Hết thảy cũng bị hủy bỏ. Trước mặt cái gì nối sông mưu đồ. Cái gì hư không hải. Cái gì cuồng phong sóng dữ. Toàn bộ cũng bị phán tử hình một loại. Nhất thời bị phách thành bốn cánh hoa. Tại giữa không trung biến mất. Sau đó, Diệp Không trong miệng lại là một tiếng chật quát, mượn dùng, nạp hành pháp nguyên. Đuổi theo cho ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4438 rốt cuộc có cần hay không? Không tốt, tiểu tử này thật là mạnh. Hải Tôn giả rốt cuộc lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hắn không có nghĩ đến. Vô đạo bút tại Diệp Không trên tay phát huy ra tới uy lực. Nếu so với khi hắn trên tay phát huy ra tới uy lực cũng phải lớn hơn. Hắn bị làm cho sợ đến cuống quýt chạy trốn. Vô hạn hải cao hơn cao tại thượng đạo tổ hóa thân giờ phút này căn bản không kịp hình tượng. Trong lòng chỉ có một tự chữ. Trốn. Muốn chạy trốn, đã muộn. Diệp Không theo sát phía sau. Hắn mượn pháp nguyên dán lên nạp hành pháp nguyên. Ẩn nạp hành tung. Hóa thành một đạo vô hình ánh sáng. Đánh về phía Hải Tôn giả. Diệp Không nạp hành pháp nguyên là vô hạn hải đồng ý pháp tắc lực lượng. Coi như là Hải Tôn giả cũng căn bản không cảm giác được Diệp Không vị trí. Bất quá Hải Tôn giả dù sao cũng là đạo tổ hóa thân, hắn có một loại thiên nhiên cảm giác nguy cơ. Đang ở Diệp Không đánh trúng hắn thời điểm. Tạo thành thân thể của hắn nguyên lực đột nhiên chính là một giải tán. Biến mất mất tiếp. Đây là đạo tổ truyền cho hắn chạy trối chết kỹ năng. Hắn đã từng lấy cho vĩnh viễn không dùng được. Hiện tại mới biết được. Thật đúng là vô cùng hữu dụng. Diệp Không như lưu quan một kích đánh một vô ích. Thân ảnh của hắn hiện lên. Đã thấy Hải Tôn giả tại trong hư không một chỗ khác ngưng hình. Diệp Không lại là khoát tay trong tay phát nguyên. Ca. Y. E. Bương. Hóa thành điện quang chợt bay đi. Phát nguyên kiếm tốc độ bay mau. Thoáng qua tiếp xúc đến. Hải Tôn giả bên này thân thể còn không có chân thật. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa tiêu tán. Hắn này không ngừng dùng đạo tổ truyền cho hắn tiêu tán phương pháp. Trên đường thất lạc nguyên lực không thể đếm hết. Nói cách khác, hắn mỗi dùng một lần, thực lực sẽ yếu bớt nhất phân. Hải Tôn giả vừa nghĩ, không được a, thực lực của ta càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy lại càng muốn xong đời. Nghĩ tới đây, hắn dừng bước lại, vung tay lên, từ trong tay áo đi ra ngoài một hơi mờ đồ. Vật kia rất nhanh tự thăng lên giữa không trung. Giữa không trung có đầy trời quang trùm xuống. Mà ở này quang lưới phía dưới, tất cả pháp thuật cũng sẽ bị hiện hình. Cũng khó khăn lấy thi triển. Đây là lão phu tạm thời chưa từng lượng thần giáo cống hiến vật trong tìm được. Phá pháp ánh sáng. Xem ra thật đúng là dùng tốt. Hải Tôn giả sử dụng cái này phá pháp ánh sáng. Nhất thời Diệp Không sử dụng pháp nguyên kỹ năng nạp hành pháp nguyên ẩn nạp. đã bị phá giải. Diệp không lộ ra thân ảnh. Nhìn kia khổng lồ quang lưới. Thầm nghĩ trong lòng. Ban đầu từ thiết huyết hội cường giả sư Huy Bân nơi đó mượn dùng quá phá pháp thiên cầu. Dùng để thu lâm tiến cống pháp tắc chi kiếm. Xem ra hải tôn giả sử dụng này phá pháp ánh sáng cùng phá pháp thiên cầu là giống nhau tương tự chính là đạo lý. Chẳng qua là này phá pháp ánh sáng, nếu so với phá pháp thiên cầu cường đại quá nhiều, đây cũng là một tốt bảo. Có phá pháp ánh sáng, hải tôn giả không sợ Diệp không ẩn sát. Hắn dứt khoát dừng bước lại, quay đầu lại quát lên. Diệp không, ngươi nhất định phải giết ta cùng bổn tôn đại nhân là địch sao? Ngươi có biết bổn tôn đại nhân năng lực? Diệp không cười lạnh nói, ngươi nói nhảm, ta liền coi là không giết ngươi, đạo tổ bổn tôn là có thể tha thứ ta. Ta vẫn có một lời răng, nếu đắc tội, vậy thì dứt khoát đắc tội rốt cuộc phúc vợ giá lâm đọc đầy đủ. Ta đã đi lên đạo này, ta cũng vậy không muốn quay đầu lại. Hải tôn giả nói. Thật ra thì ngươi không cần thiết như vậy. Ngươi đây là một con đạo đi tới đen. Nếu như ngươi bỏ qua cho ta, ta nói không chừng sẽ giúp ngươi vãn hồi. Hải tôn giả nói những lời này là thật tâm, tại vô hạn hải thượng chính là như vậy. Ngươi đối với người khá hơn nữa lại cùng thiện, cũng là vô dụng. Chỉ có ngươi triển lộ thực lực của mình, làm cho đối phương sợ ngươi, lúc này mới sẽ đối với ngươi có chân chính tôn trọng. Hắn đã cảm giác được Diệp không uy lực, hắn thay đổi ý nghĩ. Một con đường đi tới đen, ta đi chưa tới đến cùng, còn không biết hắc bạc. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có nghĩ cùng đạo tổ cải thiện quan hệ. Đạo tổ người như thế cùng khởi nguyên chỉ tử giống nhau. Cũng là chịu không được người khác. Khởi nguyên chỉ tử chơi đùa một tàn kim cát. Đặc biệt phát hiện cùng hãm hại nhân tài mới xuất hiện đạo tổ đem sét đánh dụ ra để giết. Những thứ này đều rõ ràng biểu hiện bọn họ ác độc. Coi như là hải tôn giả thật lòng hòa hoãn. Diệp không cũng không còn ý định này. Ngày sau bổn tôn đi ra ngoài. Hay là muốn đối với Diệp không hạ độc thủ. Thấy Diệp không là thái độ như thế. Hải tôn giả trong mắt nổi thịnh nộ. Lạnh lùng mở miệng nói. Vậy thì cá chết lưới rách sao? Đừng tưởng rằng như ngươi vậy là có thể giết chết ta, vậy thì mười phần sai. Bổn tôn hắn tại luyện chế từng cái hóa thân thời điểm, cũng đã nghĩ tới điểm này. Hắn chẳng những để lại cho chúng ta bảo vệ tánh mạng kỹ năng, trả lại cho chúng ta cường đại hơn đồng quy vu tận kỹ năng. Ngươi thật nghĩ muốn nếm thử một chút. Đồng quy vu tận. Nghĩ muốn tự bạo nha, ngươi có thể thử một chút. Diệp không tay nút ở trong tay áo, đã đem khởi nguyên sơn ấm cầm trong tay. Nếu như hải tôn giả có bất kỳ cử động, hắn sẽ sử dụng khởi nguyên sơn ấm, đem thu vào trong đó. Đến lúc đó, mặt hắn phát sinh lớn hơn nửa nổ tung, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Tự bạo. Ta mới sẽ không thi triển cái loại này kỹ năng. Diệp không? Ngươi nếu muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hải tôn giả sắc mặt tối tăm, trong miệng lẩm bẩm nói. Bổn tôn đại nhân từng trải qua ban thưởng ta một đạo bảo vệ tánh mạng hỏa chủng. Nếu là ở cuối cùng trước mắt, khả dụng tất cả của mình bộ còn thừa lại lực lượng. Kiếp thiết lần này hỏa chủng. Lửa này loại một khi thả ra. Tất cả vô hạn hải thượng. Hết thảy tất cả. Cũng đo không nổi uy lực của nó. Toàn bộ bị đốt cháy không còn. Nói xong khi hắn mi tâm trước xuất hiện một đạo ngọn lửa. Điểm này tinh hỏa khẽ nhảy lên, phản phất là trái tim đang nhảy, có vĩnh hằng sinh mệnh lực. Ngọn lửa chiếu vào đạo tổ hóa thân Hải Tôn giả trong con mắt, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên điên cuồng. Diệp Không, đây là ngươi ép của ta. Ta đây một kiếp cuối cơn. U Quy Quy Nương Gơn Nương Hơn A T chính là muốn dùng chính mình tất cả lực lượng, bỏ qua hết thảy, thúc dục này bảo vệ tánh mạng hỏa chủng, phát ra đạo tổ chi hỏa, đem ngươi cùng này Lý Mông thượng hết thảy đốt quát cho rồi. Hải Tôn giả nói xong, có thể nhìn thấy thân thể của hắn tất cả đều chui vào lửa này mầm trong. Vốn là lửa này mầm là ở mi tâm của hắn trong, mà bây giờ hắn đem thân thể tất cả tự đầu nhập ngọn lửa này. Nếu như ngọn lửa này là đạo hỏa tác, kia Hải Tôn giả thân thể chính là một thùng xăng. Sau đó đang ở trong nháy mắt này nho nhỏ một chút ngọn lửa tự điên cuồng căng phồng lên, một cổ mãnh liệt chí cực lực lượng chợt khuyết tán mở, điên cuồng lan tràn. Đây chính là đạo tổ chi hỏa sao? Tại chỗ mọi người toàn bộ cũng là thất kinh. Ngọn lửa này quá mạnh mẽ, cường đại đến căn bản bọn họ cũng muốn không tới. Tiểu Kim Trạch cảm nhận được lửa này đều cả kinh không dám rời đi. Lương Huy cũng hít một hơi lương khí đạo. Này đạo tổ thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Coi như là ta có năm đó thực lực, cũng để không ra cường đại như thế hỏa diễm. Thật giống như có thể đốt sạch hết thảy. Ngọn lửa này là rất mạnh, đã vượt qua pháp tắc quy định. Diệp Không đều khiếp sợ ngọn lửa này cường đại. Hắn có nước lửa pháp nguyên, cũng có thể biết hỏa pháp nguyên mạnh nhất có thể đạt tới cái tình trạng gì. Mà đạo tổ hỏa diễm đã vượt qua hết thảy hỏa pháp nguyên hạn độ. Đang ở hắn suy tư trong lúc, đạo tổ chi hỏa đã điên cuồng lan tràn mở. Tất cả Lý Mông một mảnh hỏa diễm. Cái gì hư không? Cái gì thổ địa? Cái gì trận pháp? Hết thảy tất cả toàn bộ đều ở thiêu đốt. Chẳng lẽ muốn để cho ta dùng thái nhất chân hỏa? Diệp Không trong lòng làm khó. Phải biết rằng thái nhất chân hỏa có thể dùng 7 lần, nếu như không cần lời mà nói. Có thể phân giải luyện hóa. Mỗi sử dụng một lần, phân giải luyện hóa tự trở nên khó khăn. Dùng được mấy lần càng nhiều, lấy được quang minh hỏa diễm lại càng ít. Kia rốt cuộc có cần hay không đây? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4439 Hải Tôn giả không đường có thể trốn. R. Ốp cuộc có cần hay không? Diệp Không cuối cùng quyết định hay là không cần. Thái nhất chân hỏa vô cùng khó được. Diệp Không nghĩ muốn từ bên trên mở ra đột phá miệng, sau đó nhận được 7 thứ quang minh hỏa diễm. Nếu như hắn dùng sau này, như muốn luyện hóa, khó khăn gia tăng gấp đôi. Càng thêm quan trọng là, cho dù đến lúc đó luyện hóa cũng sẽ giảm bớt một loại hỏa diễm. Nhưng là trước mặt đạo tổ chi hỏa vừa như vậy hung mãnh, bắt được cái gì cũng sẽ thiêu đốt. Nếu như không cần thái nhất chân hỏa, lại dùng cái gì tài năng đem đánh bại? Xem ra chỉ có dùng cái này. Diệp Không tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một màu đỏ như máu mang theo kinh khủng hơi thở viên cầu. Hỏa chu viêm tinh. Đây là Diệp Không vốn là chuẩn bị xong cho Hải Tôn giả hưởng dụng, hiện tại lúc này, vừa lúc sử dụng. Hỏa chu viêm tinh mặc dù hao phí thời gian, nhưng là sau này vẫn có cơ hội tìm được. Mà thái nhất chân hỏa vô cùng khó được, tại thái nhất hoàn toàn khôi phục trước, hắn là không thể nào cho thêm ta. Cho nên thà rằng sử dụng hỏa chu viêm tinh cũng không cần thái nhất chân hỏa. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong tay màu đỏ viên cầu bị hắn một chút ném ra, chạy thẳng tới đạo tổ chi hỏa trung ương nhất. Bảo cho ta, oanh, một tiếng này nổ đem trọn cái Lý Môn đều chấn động. Ở nơi này tiếng nổ mạnh ở bên trong. Lý Môn bầu trời này chút ít yếu đứt màu xanh quang môn. Giờ phút này toàn bộ cũng bị đánh sơ xác. Một cổ điên cuồng mà lực lượng mãnh liệt. Hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Những thứ kia Lý Môn bên trên lan tràn đạo tổ chi hỏa toàn bộ cũng bị nổ tung sinh ra khí lưu cho đẩy tới vô hạn hải bầu trời. Nhưng ngay sau đó, Lý Môn trên có làm người ta kinh khủng khổng lồ mây hình nấm dâng lên. Diệp Không cùng thủ hạ đứng ở nơi này cường đại nổ tung trung ương. Cũng là cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Lửa này nhận viêm tinh là Diệp Không luyện hóa. Diệp Không chính là chủ nhân của nó. Muốn cho nó tạc người nào tự tạc người nào. Muốn cho nó không tạc người nào sẽ tạc người nào. Đây là cơ bản nhất chức năng. La Diệp đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm nhìn trước mắt cảnh tượng. Tàn phá Mông Nguyên. Biến mất Quang Môn. Không trung một mảnh hắc ám. Bốn phía màu đen sóng lớn quay cuồng. Mà ở này kinh khủng cảnh tượng phía dưới Diệp Không, một bộ áo xanh qua lại phiêu không động đậy định. Bất quá Diệp Không lúc này cũng không có nghĩ tới những thứ này. Hắn hai mắt nhảy lên. Sau đó vội vàng đem huyết điểm La Mạc cho lấy ra. Cho ta đại. Tại Diệp Không thét ra lệnh. Huyết điểm La Mạc trở nên khổng lồ vô cùng. Đem mới vừa rồi hải tôn giả chỗ ở khu vực. Toàn bộ đều bao phủ. Bất quá Diệp Không tìm tòi một hồi, chân mày nhưng vẫn là nhíu lại. Làm sao tìm không được. Chẳng lẽ bị mới vừa rồi đạo tổ chi hỏa đốt rụi. Diệp Không thử nghĩ xem, chậm rãi lắc đầu. Hắn muốn tìm, chính là đạo tổ ở lại hải tôn giả trên người cái kia một chút ý chí. Nếu như có thể tìm được điểm này ý chí, Diệp Không có thể biết rất nhiều chuyện. Nhưng là bây giờ, nhưng tan thành mây khói. Đang giờ phút này, Mông Nguyên ven đột nhiên chính là vừa động. Còn chưa có chết. Diệp Không hai mắt đột nhiên tự bén nhọn. Thì ra là, mới vừa rồi hải tôn giả nói dùng hắn tất cả lực lượng đều dùng để đốt đạo tổ hỏa chủng. Đây là suy ngưu lời của. Hắn không nỡ chết. Hắn dùng mình cửu thành nguyên lực. Sau đó còn dư lại một thành nguyên lực để cho hắn núp ở một bên. Khống chế đạo tổ chi hỏa. Nhưng là hải tôn giả không nghĩ tới. Diệp Không thậm chí có cường đại như thế nổ tung vật. Đem đạo tổ chi hỏa đều đẩy mạnh vô hạn hải trong. Cho nên hắn cũng không còn triệt. Hắn còn có một thành nguyên lực. Chỉ có lặng lẽ hướng Mông Nguyên ven chạy trốn. Nhưng là đang ở hắn chạy ra Mông Nguyên thời điểm. Vẫn bị Diệp Không phát hiện tử vong luân hồi trò chơi tê. Tê. Tải xuống. Tốt giảo hoạt. Diệp Không thân ảnh chợt lóe, lần nữa đuổi theo. Hừ. Ngươi muốn giết ta cuối cùng vẫn là không thể nào. Hải tôn giả đã rời đi Mông Nguyên cười lạnh một tiếng tiến vào vô hạn hải trong. Khi hắn cho là. Chỉ cần đi vào vô hạn hải. Diệp Không cho dù có nhiều hơn nữa phương pháp xử lý. Cũng không còn triệt. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là. Diệp Không đi tới vô hạn hải bên cạnh cười nói không phải là vô hạn hải sao? Ta thật không thể vào vô hạn hải sao? Nghe Diệp Không này vừa nói, Hải Tôn giả cười ha ha, vậy ngươi có thể đi vào thử một chút. Này vô hạn hải chính là chúng ta đạo tộc gia viên. Này biển rộng hội bảo vệ chúng ta. Những thứ khác chủng tộc, ngươi đừng muốn trở thành công, phải không? Diệp Không khẽ mỉm cười, sẽ đem món đó tràn đầy ký hiệu luyện thành thần bí chiến giáp cho lấy ra, mặc lên người. Sét đánh lão ca, này giáp là từ ngươi kia lấy được. Ta hôm nay vừa lúc mặc vào, đánh chết đạo tổ hóa thân, coi như là cho ngươi nho nhỏ báo một thù. Diệp Không nói xong giơ tay lên ném. Này màu đen tràn đầy ký hiệu giáp tại giữa không trung tia sáng chợt lóe, đã mặc ở Diệp Không trên người. Sau đó, Diệp Không một mảnh tử vào một chút cũng không có hạn trong nước. Cái gì? Ghê tởm. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng thủ đoạn nhiều như thế. Hải Tôn giả thất kinh, bị làm cho sợ đến quay đầu bỏ chạy. Mượn dùng nạp hành pháp nguyên cho ta chạy trốn. Diệp Không tại vô hạn hải trông như dẫm trên đất bằng, đảo mắt tự biến mất thân ảnh, đuổi theo đạo tổ hóa thân, sau đó đem hắn một thanh tự ôm đi ra ngoài. Xôn xao, khổng lồ tiếng nước chảy vang lên. Diệp Không dẫn đạo tổ hóa thân đưa hoàn toàn sách nổi trên mặt nước mặt. Diệp Không, ngươi chờ chết đi. Đến nơi này trồng trọt bộ, Hải Tôn giả coi như là kiên cường một hồi, trong nháy mắt tan thành mây khói, đưa trong thân thể tất cả nguyên lực, toàn bộ đều đưa cho vô hạn hải. Hắn người này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Không sớm có chuẩn bị, trong tay huyết điểm la mạc lần nữa ném ra, đem giữa không trung này một khối, này một khối hư không, hoàn toàn bao ở. Này phiến hư không diện tích không nhỏ, ta muốn phí một chút tâm huyết mới có thể tìm được này đạo tổ sau này lưu lại đức ý chí. Diệp Không giơ tay lên đã la mạc thu. Này la mạc trong đã đem này một khối hư không cắt ra, Diệp Không có thể mang về từ từ tìm kiếm. Trở lại Lý Môn Thượng, có thể nhìn thấy tà sát chi địa sơn môn cũng bị đánh đi ra ngoài. Đạo tổ chi hỏa chống lại hỏa chu viêm tinh, tạo thành hậu quả là kinh khủng. Này Lý Môn này một tạc, trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Tin tưởng cái này vốn là tàn phá Môn Nguyên, đem tại mười mấy hoặc là trăm năm sau, sẽ hoàn toàn tiêu vong tại vô hạn hải trong. La Diệp đi lên hành lễ nói, ra mắt tiểu đế, làm phiền tiểu đế bảo toàn. Bằng không chúng ta ở nơi này đánh một trận trong, sợ rằng không người nào có thể sống. Tất cả mọi người là vô cùng cảm thán. Hải Tôn giả thả ra đạo tổ chi hỏa quá cường đại. Nếu không phải Diệp Không bản lãnh, dùng hỏa chu viêm tinh tới công kích, bọn họ kết quả cuối cùng chính là một chết. Lúc này, Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ Bắc Cung Phiêu cũng đi ra, hỏi thăm tình huống. Diệp Không nói vô phương. Này Lý Môn không thể đợi lâu. Các ngươi đều chuẩn bị một chút. Ta bế quan 3 tháng. Tháng 3 sau, liền rời đi Lý Môn, đi trước Diệp Môn. Đến lúc đó ta sẽ chính thức tiếp nhận Diệp Môn. Còn có tà sát chi địa không muốn đi, hoặc là muốn toàn bộ cũng không miễn cưỡng, cũng có thể tự hành rời đi. Dạ, mọi người tuân lệnh đi. Diệp Không cũng chạy về phía của mình đại đế trong nội cung, tìm một không người nào tỉnh thức, sau đó khoát tay, đem kia huyết điểm la mạc bao quanh một khối không gian tự đều toàn bộ đều phóng ra. 3 tháng ta nhất định phải ở nơi này trong không gian tìm được ngươi. Đạo tổ ý chí ta liền không được, ngươi luyện chế ngươi thánh ảnh hóa thân, sẽ ở trong đó lưu lại ý chí. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4440 Lôi Thú Đưa Người. Bờ. A tháng thời gian. Diệp Không vẫn đều ở Quan Trung. Ở đây bị cắt ở dưới một mảnh trong hư không. Tìm kiếm một ít Ti Đạo Tổ Bổn Tôn đích ý chí. Công phu thời gian không phụ lòng người, tại Diệp Không tìm kiếm thật đúng là tìm được rồi. Chính là một chút. Cái kia như có như không rất nhỏ một chút, chính là Đạo Tổ đích ý chí. Diệp Không trong lòng mừng như điên, có huyết điểm La Mạc quả nhiên có thể làm rất nhiều chuyện. Đây cũng là Đạo Tổ Bổn Tôn đích ý chí. Đạo Tổ là con nào cường đại tồn tại, tất cả vô hạn hải thượng người mạnh nhất. Có thể làm đến một chút xíu cùng hắn có quan hệ đồ đều giá trị liên thành, làm sao huống là của hắn ý chí. Luyện cho ta. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, bàn tay to đặt tại huyết điểm La Mạc thượng, đã nghĩ muốn bắt đầu luyện chế này đạo ý chí. Mặc dù nó chẳng qua là như vậy rất nhỏ một chút, mắt thường đều không thể nhìn thấy, nhưng là nó rất khó luyện hóa. Diệp Không trong lòng khiếp sợ. Rất hiển nhiên, Đạo Tổ người này quả nhiên là phi phàm hạng người. Chính hắn ban đầu đích ý chí đã trải qua nhất định gia cố. Thật khôn khéo, hắn đánh ra ý chí thời điểm lại vẫn đặc biệt gia cố. Diệp Không khiếp sợ. Hắn bình thường thường xuyên cho thứ gì đánh lên tinh thần lực của mình. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới gia cố. Mà Đạo Tổ liền nghĩ đến, cho nên Diệp Không mặc dù nắm giữ Đạo Tổ đích ý chí, tuy nhiên nó rất khó luyện hóa. Cho dù là huyết điểm La Mạc cũng không có biện pháp thúc thủ vô sát. Nếu không phải Đạo Tổ đích ý chí, quả nhiên không giống vật thường. Bất quá hắn nếu gia cố, đã nói lên này ý chí trong đựng rất nhiều hữu dụng tin tức. Hắn không muốn ngoài chăng người biết hiểu. Nghĩ tới đây, Diệp Không đối với này Đạo Tổ đích ý chí càng thêm muốn biết. Diệp Không lại là nghĩ lại, ý chí của hắn cũng không có thay đổi, mấu chốt là bên ngoài tăng thêm cấm chế. Ta nếu như có thể tìm được phá giải cấm chế phương pháp là có thể đem sát ngoài cho đánh bại. Sau đó lại luyện hóa ý chí của hắn, vậy thì tương đối dễ dàng. Hắn nghĩ tới đây, sẽ đem Lương Huy đem thả đi vào. Lương Huy làm thượng cổ kim tộc tộc trưởng. Đối với cấm chế những thứ này hiển nhiên càng thêm ở hàn. Cho ta nhìn một chút. Lương Huy tâm niệm vừa động, đem tinh thần lực của mình đều đắm chìm đi xuống. Rất nhanh liền gặp được này viên ý chí bụi bặm thượng cấm chế. Thật cường đại đức ý chí. Lương Huy trước tiên cũng không phải là quan sát cấm chế, mà là tham lam nhìn viên này ý chí bụi bặm. Phải biết rằng, Lương Huy mình cũng chỉ còn lại có một chút xíu ý chí. Hắn nếu như đem Đạo Tổ đích ý chí cho thôn phệ, kia ít nhất có thể làm cho hắn còn sống được lâu một chút. Diệp Không nói, chờ ta dùng hết rồi, vật này tự cho ngươi cắn nuốt. Tốt! Lương Huy mừng rỡ, lúc này mới cẩn thận quan sát kia cấm chế, đây là Đạo Tổ thường dùng vô ngân cấm. Vô ngân cấm? Diệp Không ngạc nhiên nói, hắn cũng không có nghe nói qua cái này. Lương Huy nói, Túy Nguyệt có ngân cấm chế vô ngân. Này vô ngân cấm mặc cho Túy Nguyệt tôi luyện, nó cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tức là tồn tại càng lâu thời gian, nghĩ muốn kia làm nhạc cũng không thể có thể. Nếu là một loại cấm chế, thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể tại một độc lập trong không gian sử dụng Túy Nguyệt pháp nguyên lực lượng, để cho Túy Nguyệt mài đi nó kiên cường. Mà vô ngân cấm, cũng là không thể làm đến. Là như vậy trọng sinh làm tài chính hoàng đế truyền kỳ TST tải xuống. Diệp không gật đầu. Muốn gia có một lão, như có một bảo. Lương Huy nói biện pháp. Diệp không cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dùng túy nguyệt pháp nguyên tới mài đi cấm chế. Trái cây kia nhiên là một biện pháp tốt. Bất quá tiếc nuối chính là, đối với đạo tổ vô ngân cấm, không dùng được. Vậy còn có biện pháp gì? Diệp không lại hỏi. Muốn phá vô ngân cấm cũng không phải là không thể nào, ta có chút biện pháp. Nghe Lương Huy này vừa nói, Diệp không còn chưa kịp cao hứng. Đã nghe hắn lại nói, chẳng qua là đạo tộc có một quy định. Vô ngân cấm chỉ có hắn nói tộc nhân mình mới có thể phá. Nếu là ngoại nhân phá trong cấm chế hết thảy cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hư. Thì ra là như vậy. Diệp không gật đầu, xem ra vật này tạm thời còn phá không được. Đạo tộc mọi người vô cùng tin tưởng bọn họ đạo tổ. Những thứ khác đạo tộc người chết cũng sẽ không hỗ trợ phá cấm. Bất quá đạo tộc trong đám người cũng là có một bại hoại. Diệp không tìm được hắn có thể. Nếu không cách nào phá cấm, Diệp không trước hết đem này ý chí cho thu vào. Đang ở Diệp không đi ra trận pháp thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân run lên. Đây là một loại chưa từng có trôi qua cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên vũ. Phản phất có người đang dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn sang. Là ảnh tôn giả. Diệp không trước nhận được quá ảnh tôn giả lưu lại tượng thần trong đức ý chí cho nên cùng quen thuộc loại này hơi thở. Ảnh tôn giả cũng không có tới đến Lý Môn. Mà là đang chỗ thật xa. Dùng một loại cường đại pháp thuật. Cách không nhìn Diệp không. Hắn cũng không có làm bất kỳ dấu diêm cho nên Diệp không mới cảm giác đến. Đối mặt ảnh tôn giả lửa giận ánh mắt. Diệp không sợ hãi chút nào. Vẫn ngang đầu nhìn không trung. Trong miệng gằn từng chữ. Ta với ngươi vốn là không thù không oán. Nhưng là. Ngươi nghĩ đánh ta liền đánh ngươi. Ngươi muốn giết ta phải giết ngươi. Trên bầu trời đáp lại một tiếng ầm vang nổ. Đây chính là ảnh tôn giả đáp lại. Giống như là hắn vô tận lửa giận. Bất quá vào thời khắc này, từ Diệp không phía sau đột nhiên bắn ra một đạo kinh thiên chi mang. Tia sáng này là lam màu đen. Này điện mang xông lên không trung, hóa thành một mảnh khổng lồ lôi vân. Sau đó ba đùng ba lôi bạo không dứt. Diệp không biết đây là đại đế lôi thú hóa vân, ngăn trở ảnh tôn giả tầm mắt. Đại đế đi ra. Mở miệng nói, cùng một thánh ảnh, có cái gì hảo thuyết, chờ sau này có cơ hội, vọt tới trong nhà hắn, đem bọn họ vô lượng thần giáo phá gia sản, đáng đánh tự đánh, nên đập tự đập. Diệp không ha ha cười một tiếng nói, đại đế quả nhiên hào khí. Đại đế nói, hào khí cái gì? Vốn là Thái Nhất còn muốn đem Lý Môn cuối cùng một chút môn giống gốc tử cho hấp thu. Nhưng là ngươi cùng Hải Tôn giả trận chiến này. Đem Lý Môn dưới đáy hoàn toàn làm vỡ nát. Hiện tại môn giống gốc tử đều lọt vào đạo hải. Hóa thành nguyên lực. Như vậy. Diệp không có chút lúng túng không nghĩ tới hư đại đế chuyện tình. Đại đế lại nói còn có cái kia bình, đối với ngươi mà nói không có gì dùng, ngươi trước hết cho ta mượn sao? Diệp không gật đầu. Chai này tự mở ra pháp quyết chính là Kim Luân Văn Tự. Đại đế có thể lái được. Đạo tổ cũng có thể mở. Mình lại không gì những khác dùng, không bằng cho đại đế dùng để chở Thái Nhất tìm kiếm tu luyện địa điểm. Diệp không đem bình đưa cho đại đế sau này, Đại đế nói ta làm tiền bối cũng không có thể lấy không vật của ngươi. Nói xong, hắn hướng về phía không trung vẫy tay một cái, đem kia lôi thú cho hoán xuống tới. Mở miệng nói, con thú này là vô hạn hải thượng vô cùng khó được một lần thiên nhiên đạo lôi biến thành. Bị ta luyện chế thành thú, uy lực vượt xa một loại ba pháp nguyên cường giả. Hơn nữa còn có thể năm người năm vật. Công hiệu vô cùng. Hiện tại sẽ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi đối xử tử tế ở tại nó. Diệp Không cả kinh nói, này làm sao khiến cho. Đại đế nói, giao cho ngươi đi, ta mang theo dạo chơi cũng nhiều không hề liền. Diệp Không nói, ta đã có hai cái sủng vật, một có thể cởi một có thể chiến đấu. Vừa lúc Vũ Hàm đi ra ngoài, nói, ngươi không quan tâm ta muốn ta liền thích những thứ này dũng mãnh đại gia súc. Đại đế ha ha cười một tiếng nói, vậy cũng có thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4441 thuần phục tổ long. L. Uy thú vừa đại vừa hung mãnh, hãy cùng một con toàn thân lam màu đen đại sư tử giống nhau. Vũ Hàm một bộ bạc y trường bào, đứng ở lôi thú đích lưng thượng. Có chút giả thú cùng mỹ nữ cảm giác. Lẫn nhau một tôn lên bày. Chẳng những hiện ra Vũ Hàm mảnh mai, cũng hiện ra lôi thú hung mãnh. Bên này an bài thỏa đáng, đại đế dùng bình trang thượng thái nhất đã đi. Ban đầu thái nhất hay là tại trong cái bình này bị bọn họ phát hiện. Hiện tại ba người đã chết còn dư lại một. Thái nhất lại giả bộ vào bình. Thật ra thì Diệp không có nghi vấn, thái nhất hẳn là quang minh thế giới người, hắn tới hắc ám thế giới muốn làm gì? Còn có thái nhất là như thế nào bị thương? Hơn nữa còn có diễn hóa xuất đạo tộc cùng thượng cổ kim tộc, thậm chí loài người chính là cái kia thân hình cao lớn vô cùng. Cuối cùng chết ở vô hạn hải trong cự nhân. Hắn và thái nhất bị thương có quan hệ hay không? Những thứ này, Diệp Không không thể nào biết, thái nhất cũng không nói gì, Diệp Không cũng không có hỏi tới. Rất hiển nhiên, đại đế cũng không biết. Đại đế phục vụ thái nhất nhiều năm như vậy. Thái nhất cũng không có nói cho hắn biết. Cho nên Diệp Không cũng không có đi hỏi. Diệp Không tin tưởng. Nếu có một ngày mình có thể đạt tới cái loại này độ cao, có cường đại như vậy, hắn phải biết tự nhiên sẽ biết. Đại đế rời đi, Diệp Không tấn chức đại đế. Bất quá bây giờ vấn đề lại tới nữa. Tà sát chi địa người chẳng những nhiều, hơn nữa bên trên còn có rất nhiều tu vi không đạt tới cự đầu đầu sỏ, thậm chí không đạt tới môn bên trong người thứ nhất tài nghệ. Những người này tự căn bản không thích hợp tại vô hạn hải thượng phi hành. Dĩ nhiên cũng có người nói, để cho bọn họ tộc trưởng tự mình nghĩ biện pháp đem thu vào không gian. Nhưng là có chút tộc, hoặc là có ít người ít tiêu vong chủng tộc, bọn họ trong tộc cũng chưa có mấy cường giả. Hơn nữa, coi như là cường giả, từ Lý Môn bay đến Diệp Môn, trong lúc này quá xa, như thế nào phi độ? Đây tuyệt đối là một cái vấn đề. Diệp Không hãy cùng Lương Huy thương lượng, để cho hắn khống chế đế thú trở nên to lớn. Bất quá Lương Huy hay là lắc đầu nói, thay đổi không tới lớn như vậy. Hơn nữa tại vô hạn hải thượng phi hành, ta cũng vậy rất tiêu hao lực lượng. Ngươi để cho ta mang nhiều người như vậy, ta vạn nhất kiệt lực, trên đường vừa tìm không được môn nguyên nghỉ ngơi, sợ là đến lúc đó ta vừa rơi xuống tại vô hạn hải ở bên trong, Tất cả mọi người muốn xong đời. Diệp không nói. Cái này sao nhiều người bay về phía Diệp Môn? Này quá xa. Có mấy người có ta thực lực như vậy có thể tại vô hạn hải thượng lâu dài phi hành. Lương Huy suy tư hạ xuống, nói bản thân ta là một biện pháp, ngươi còn nhớ rõ đạo hải tổ long sao? Nếu như đem ngươi kia thu phục, sẽ làm cho nó chở đi những người này. Đừng nói là đi Diệp Môn, coi như là đem vô hạn hải chu du một vòng, nó cũng có khí lực. Đạo hải tổ long. Diệp không hai mắt tỏa sáng. Ban đầu, hắn từ Trần Gia Duệ trong tay chạy trốn, không phải là mượn liễu đạo hải tổ long lực lượng. Nếu như có thể thu phục vật này, đừng nói tà sát chi địa người, coi như là đấu lại cái ba năm lần, cũng có thể cùng nhau mang đi. Chẳng qua là, vật này quá cường đại, ta làm sao thu phục. Diệp không trong lòng tự nhủ, liền khởi nguyên chỉ tử đều sỉ nhục bất quá đạo hải tổ long ta làm sao đánh. Đó là bởi vì Trần Gia Duệ hắn không biết đạo hải tổ long chân tướng vị diện to lớn hiệp dưỡng thành hệ thống chương mới nhất. Lương Huy nói, đạo hải tổ long thật ra thì tự chính là vô hạn hải trong biến dị tổ thú. Loài người có vương, thú cũng có vương. Nó chính là tổ thú vua. Tiền nhậm đạo tổ hình tử long tình cờ phát hiện đạo hải tổ long, đem thuần phục làm tọa kỵ. Thì ra là vật kia dĩ nhiên là tiền nhậm đạo tổ tọa kỵ. Diệp không trong lòng khiếp sợ. Vạn Môn đại đế quả nhiên là phi phàm. Thế nhưng thuần phục vật này làm tọa kỵ, thật sự là thật lợi hại. Lương Huy lại nói, sau lại tử long đi vĩnh sinh thế giới, này thú tự để lại. Bất quá hắn biết con thú này hung lệ. Nếu là buông thả sau này, sợ là đạo hải thượng không có sống yên ổn ngày. Cho nên liền khiến cho dùng đạo hải bụi mây khổng lồ luyện thành xiềng xích, đem khóa ở đây cái hải vực. Đợi đến ngày sau xuất hiện một vị có thể đem thuần phục cường giả, tiếp tục đem nó thuần phục. Nguyên lai là như vậy. Diệp không hỏi kia hiện giữ đạo tổ có biết hay không tin tức này, hắn tại sao không có đi thuần phục vật này. Lương Huy nói, hiện giữ đạo tổ là năm đó chính vị thái tử một trong, hắn khẳng định biết chuyện này. Tám phần là hắn cảm giác tạm thời không dùng được, hoặc là hắn còn không có thu phục tổ long thực lực, cho nên không có đi thuần phục. Vừa lúc ngươi có thể đi đoạt một trước. Diệp không nói, ngươi cũng quá để mắt ta. Đạo tổ cường đại như vậy, cũng không có thu phục đạo hải tổ long thực lực, ngươi để cho ta đi. Ta sợ rằng đi chịu chết a. Ngươi không phải là có ta sao? Lương Huy cười hắc hắc nói, ta cùng tên kia là quen biết đã lâu. Hơn nữa, đừng quên ngươi còn có một người khác không sở hữu cường đại bảo vật, Khởi Nguyên Sơn Ấm. Đến lúc đó, ta đem dụ dỗ đi ra ngoài, ngươi sử dụng Nguyên Sơn Ấm đem nó khóa lại. Đạo hải tổ long tính tình táo bạo, ta không cần cùng nó cứng rắn chiến, cứ như vậy tiêu hao sự kiên nhẫn của nó. Đến lúc đó hơn nữa ta đi lời khuyên, rất nhanh nó sẽ đầu hàng. Nhật ngươi trước người bạn bạn, cái này đầu năm quả nhiên là lấy người quen âm, được rồi, vậy thì đi thử thí. Đạo hải tổ long thật sự là quá cường đại. Nếu như mang theo như vậy một con cự thú làm đạo hải trong tọa kỵ, như vậy sau này coi như là trực diện Trần Gia Duệ, cũng căn bản không cần sợ hãi. Cái gì thu phục đạo hải tổ long? Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ Bắc Cung Phiêu biết tin tức này cũng là trong lòng khiếp sợ. bọn họ nhưng là thấy tận mắt quái vật này cường đại. Mà La Diệp đám người cũng là nghe nói cũng không có nghe nói qua. Bất quá bọn hắn cũng muốn đi theo. Diệp không vừa lúc cần một chút trợ thủ. Bọn họ bên này mới ra cửa, Kim Hải Hồng cũng tìm tới, xa xa hô, đại đế dừng bước. Diệp không biết nàng chuyện gì, mang đi nàng đi tới vườn. Vốn là Diệp không là đáp ứng nàng. Thí luyện trong đêm La Diệp giết chết. Nhưng là thí luyện kết thúc. Không giết La Diệp. Ngược lại La Diệp trở thành đệ nhất đại trưởng lão. Kim Hải Hồng đã cảm thấy Diệp không đây là nói chuyện không làm. Lừa gạt đi máu của nàng Điểm La Mạc. Cho nên mới tới tìm Diệp không. Diệp không mở miệng nói. Kim tộc dài. Ban đầu ngươi hai cái lựa chọn. Một người là giết chết La Diệp. Thứ hai là để cho La Diệp trở về La Môn. Hiện tại hắn đã đáp ứng ta. Diệp không còn chưa nói hết. Kim Hải Hồng tự đỏ hai tròng mắt nói. Ta mới vừa nhận được tin tức. Mẹ ta tại vạn năm trước phải đi thế. Đây đều là cái tên kia tạo thành. Hắn là tội khôi họa thủ. Ta mới không cần hắn trở về. Ta chỉ muốn giết hắn. Diệp không nói. Cái này ngươi ban đầu chưa nói. Đây là không thể nào. Kim Hải Hồng nói. Chuyện lúc ban đầu đã qua. Cũng không cần nói ra. Huyết điểm La Mạc coi như ta đưa cho đại đế ngươi. Diệp không nói ta lấy ngươi đồ vật không tốt. Ta sớm muộn gì sẽ trả cho ngươi. Bất quá ngươi này huyết điểm La Mạc thật đúng là giúp ta không ít chiếu cố. Ta nhưng cái gì cũng không giúp ngươi làm. Ta thật sự là thẹn trong lòng. Kim Hải Hồng nói. Ta đây chỉ có một yêu cầu. Đó chính là ngươi môn lần này đi săn cái gì tổ long. Để cho ta cũng đi. Nhìn Kim Hải Hồng đôi mắt đẹp. Diệp không rất rõ ràng. Nữ nhân này là muốn tại đi săn trong tìm cơ hội đối với La Diệp xuất thủ. Diệp không trong lòng tự nhủ có ta ở đây, làm sao ngươi có thể có cơ hội xuất thủ. Bất quá Kim Hải Hồng yêu cầu cũng không tính quá đáng. Nàng cũng không nói đi giết La Diệp. Diệp không cách nào cự tuyệt. Cũng là mở miệng nói. Vậy ngươi hãy đi đi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Bắc đạo hải tổ long quan hệ đến tất cả tà sát chi địa dời. Ngươi nếu là đúng hành động có một chút ảnh hưởng. Ta cũng sẽ trong nháy mắt mạt sát ngươi. Hy vọng ngươi nhóc tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4442 Kim Luân Quy Nguyên Luyện Hóa Đại Trận. Đờ. Ao hải bầu trời, trọc lãng ngập trời, rất xa phương hướng, có một tấm độn quang bay tới. Cũng là cự đầu đầu sỏ cấp nhân vật. Chạy trốn nhanh chóng thật nhanh. Không có một hồi. Cả đám ảnh cũng đã đứng ở một mảnh hải vực ở ngoài. Vô hạn hải thượng trường phong mênh mông cuồn cuộn, Diệp không áo xanh áo bào qua lại tung bay. Lương Huy nói, không thể xa hơn trước, tổ long sẽ phát hiện. Diệp không ý bảo mọi người dừng ở không trung. Dùng tâm niệm hỏi, hiện tại nên như thế nào làm việc? Hành động lần này ngươi là tổng chỉ huy. Ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lương Huy nói. Đạo hải tổ long chẳng những thực lực kinh người. Hơn nữa thông minh cũng là tương đối cao. Ta nhưng lấy đem dụ ra. Bất quá chỉ có một lần cơ hội. Nếu như nó phát hiện mục đích của ngươi ta nghĩ có thể sẽ chìm vào đạo hải chỗ sâu không bao giờ. Nửa ra mặt, đến lúc đó, ngươi vĩnh viễn đều đừng nghĩ thuần phục hắn. Diệp Không hai mắt ngưng tụ, gằn từng chữ, ta nhất định phải thuần phục nó. Hắn nhìn trúng còn không nhưng là đạo hải tổ long cường đại, còn có đạo tổ quan hệ. Nếu như Diệp Không bất tung dùng con thú này, như vậy người này cuối cùng sẽ trở thành đạo tổ tọa kỵ. Đạo tổ vốn là cường đại như vậy, nếu như có nửa loại này tọa kỵ, vậy hắn Diệp Không càng thêm vỗ ngựa khó đạt đến. Diệp Không hiện tại cùng đạo tổ kết thù, cho nên hắn đối với đạo tổ có hại chuyện tình, hắn cũng phải đi làm. Nhất định phải làm đến. Nếu có thể ở đạo tổ trước cướp được đạo tổ đồ, đây đối với đạo tổ lòng tin cũng là một khổng lồ đã kích. Chẳng bao lâu sau, Diệp Không đã bất tri bất giác tiến vào cùng đạo tổ đấu tranh trạng huống trong. Có thể nói, hai người này cạnh tranh hiện tại đã bắt đầu. Lương Huy lại nói, nó nổi trên mặt nước thời gian rất ngắn tạm. Hơn nữa nó đối ngoại người là vô cùng có phòng bị. Nếu như ngươi từ đi ra ngoài, đến sử dụng nguyên sơn ấm thu, thời gian cũng vô cùng ngắn. Vì vậy chúng ta phải bày trận pháp, trì hoãn nó trên không trung thời gian. Diệp Không nhướng mày nói, ở nơi này vô hạn hải thượng trong hư không, chẳng lẽ cũng là Kim Luân Văn tự trận pháp? Lương Huy gật đầu nói, không tệ. Trận pháp này ta cũng vậy nghe đại đế chuyện xưa sau này đột nhiên có cảm tưởng, sau đó mới tiến hành nghiên cứu. Đại đế bọn họ tại vô hạn hải thượng phát hiện di chỉ bên trong tìm được rồi bình. Vì vậy Lương Huy tự nghiên cứu hạ xuống. Tại vô hạn hải thượng trong hư không thiết trí trận pháp. Sau đó hoàn thành công. Lương Huy lại nói, trận pháp này chính là Kim Luân Văn tự bố trí. Nó vô hình vô ảnh. Đợi đến tổ long nổi mặt nước, những thứ này trận pháp sẽ lặng lẽ xuất hiện ở nó phía dưới. Nếu như nó nghĩ muốn chạy trốn vào vô hạn hải trong, nó sẽ đụng vào những thứ này trên trận pháp. Vừa lúc có thể trở ngại nó lặn xuống. Ngươi thì cơ hội đem nó thu hồi. Lương Huy mặc dù nói vô cùng đơn giản, nhưng là chuyện lại cũng không là tốt như vậy làm. Đầu tiên, đạo hải tổ long vô cùng khôn khéo. Nếu như nó nhìn thấy luôn có người ở trên đầu nó trên biển bay tới bay lui, vậy nó sẽ vô cùng cảnh giác. Người thứ hai, này một mảnh hải vực lâu dài không có ai trải qua. Nếu như một chút náo nhiệt lên, nó cũng sẽ vô cùng cảnh giác. Vì vậy Diệp Không tự an bài thủ hạ, có giả trang thành đạo lữ, có giả trang thành bạn tốt, còn có tuyệt, để cho mấy nam nữ tại giữa không trung ngẫu nhiên gặp, sau đó lẫn nhau hàn huyên. Ở nơi này hàn huyên trong, bọn họ đem Lương Huy cho bọn hắn màu vàng Kim Luân Văn tự đánh vào hư không hạt khiêu vũ nguyệt minh chương mới nhất. Những thứ này Kim Luân Văn tự cũng sẽ lâu dài ở lại nơi đó. Ngoài mặt nhìn chưa ra. Đợi đến lúc tương kỳ hoán xuất, Diệp Không một trận an bài đến cuối cùng. Phát hiện còn có La Diệp cùng Kim Hải Hồng không có an bài. Hắn vừa lúc trong lòng vừa động, mở miệng nói các ngươi tự giả trang thành phụ nữ sao? Nghe hắn này vừa nói, Kim Hải Hồng nhất thời đôi mắt đẹp trợn to, khoét tay nói không được không được. Tuyệt đối không được. Ta cùng người khác hợp tác cũng tuyệt đối không cùng hắn hợp tác. La Diệp cũng là không có phản đối. Mở miệng nói, chỉ cần Kim tộc trường hảo hảo phối hợp, ta sẽ sắm vai một phụ thân, không để cho tổ long sinh ra mảy may hoài nghi. Kim Hải Hồng mở miệng cả giận nói, ngươi xứng làm một phụ thân sao? Ngươi tên khốn này, ngươi căn bản không xứng đáng. Ngươi sắm vai cũng không xứng. Diệp Không nói, vậy trong này không có những người khác có thể phối hợp, ngươi nếu không muốn, ngươi thì đi đi. ngươi đi ra ngoài trước đáp ứng ta, sẽ không ảnh hưởng ta hành động. Xem ra ngươi làm không được. Ngươi bây giờ tự cho ta trở về. Đường xa trở về. Nơi này không cần ngươi. Kim Hải Hồng thấy Diệp Không trước mặt mọi người quát lớn mình. Vành mắt có chút đỏ lên. Bất quá nghĩ đến tay mình lưỡi dao cừu nhân đại kế. Nàng quyết định nén giận. Hừ, để cho ta giả trang nữ nhi của ngươi cũng tốt, ta đây tự giả trang. Ta cũng vậy giả giống một chút. Đợi đến ngươi đối với ta tê dại khinh thường. Ta liền đột nhiên xuất thủ. Đem ngươi cái này lão già kia đánh chết. Cho nương báo thù. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng là cảm giác đó cũng không phải Diệp Không làm khó nàng, mà là cho nàng cơ hội tốt. Cho nên nàng mở miệng nói, nếu đại đế an bài như thế, ta đây tuân lệnh là được. Mọi người an bài thỏa đáng, cái này bắt đầu hành động, những người này toàn bộ đều bị Lãnh Huy khống chế. Lương Huy giống như là một đạo diễn. Khiến cái này người dùng các loại hợp lý lấy cớ xuyên qua này một mảnh hải vực. Rồi sau đó những người này đều ở giữa không trung tác một ngắn ngủi dừng lại. Khi bọn hắn hoặc là tại gây lộn, hoặc là đang đuổi giết, hoặc là đang nói chuyện thiên, hoặc là đang ngồi. Những thứ này tất cả hành động thời điểm cũng sẽ lơ đãng ở là một loại hư không bộ vị. Đánh rớt xuống một màu vàng ký hiệu. Bọn họ bận việc thời điểm, Diệp Không cũng không còn nhàn rỗi. Diệp Không còn có người công việc. Đó chính là Vạn Môn Đại Đế dùng đạo hải bụi mây khổng lồ cái chốt ở đạo hải Tổ Long. Diệp Không tại dùng kim quang bao lại đạo hải Tổ Long sau này. Tự cần dùng giải khai này trong biển bụi mây khổng lồ phong ấm. Này bụi mây khổng lồ thượng cũng là có Vạn Môn Đại Đế cường đại phong ấm, người bình thường căn bản không cách nào giải khai. Nếu như mạnh mẽ cắt ra, vô cùng khó khăn. Cho dù sử dụng vô đạo bút loại vật này, cũng không phải là Vạn Môn Đại Đế lưu lại phong ấm đối thủ. Cho nên Diệp Không hiện tại duy nhất có thể dùng, chính là Thái Nhất cho hắn Thái Nhất chân hỏa. Bất quá hắn không thể dùng, hắn dùng một lần tự khó có thể luyện hóa. Cho nên hắn quyết định lợi dụng thời gian này bắt đầu luyện hóa Thái Nhất chân hỏa. Nếu như luyện hóa thành công, vậy thì tốt nhất. Nếu như luyện hóa thất bại, hắn cũng chỉ có cầm Thái Nhất chân hỏa đi ra ngoài sử dụng. Dù sao, đạo hải Tổ Long quá trọng yếu. Hắn lần này không thể buông tha. Diệp Không lựa chọn tại đạo hải bầu trời luyện hóa Thái Nhất chân hỏa còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn nghĩ muốn mượn dùng đạo hải lực lượng. Nếu không hắn muốn luyện hóa Thái Nhất chân hỏa kia quá khó khăn. Hắn có thể mượn chỉ có đạo hải lực lượng. Phần này điển tịch là sét đánh lưu lại. Sét đánh quả nhiên là một tài hoa không giống bình thường, chính là nhân vật. Hắn năm đó tự nghiên cứu một kim luân quy nguyên luyện hóa đại trận. Ban đầu ở động phủ của hắn trong chăn nuôi cái kia trăm vạn kim luân văn tự thật ra thì vốn là một cái trận pháp. Sau lại trận pháp vỡ tan, những thứ này văn tự lúc này mới rơi vào phía dưới nhân công vô hạn hải trong. Hắn thành lập người kia công vô hạn hải, thật ra thì chính là vì thí luyện này tòa đại trận. Năm đó, hắn cũng đã sắp hoàn thành trận pháp này, chẳng qua là sau lại bị đạo tổ gọi về đi. Hiện tại ta liền muốn tại một mảnh trống trải trên mặt biển, bày này luyện hóa đại trận. Mượn dùng vô hạn hải một chút lực lượng, giúp ta hoàn thành luyện hóa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 4443 lừa gạt bất quá tổ long. N. Ừ nhi, ngươi thật là tốt hiếu thuận a. Phụ thân, ngươi đối với nữ nhi cũng thật rất tốt a. Vô hạn hải thượng, lại có một đôi nam nữ bay tới, đây chính là La Diệp cùng Kim Hải Hồng phụ nữ. Hai người này làm bộ thành một đôi phụ nữ, cùng nhau đi tới. Kim Hải Hồng trong miệng mặc dù nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời của, nhưng là trong lòng cũng là đang suy nghĩ tìm cơ hội giết chết lão này. Bởi vì bọn họ là cuối cùng một đội ra sân, cho nên bọn họ muốn đánh hạ hai cái Kim Luân Văn Tự. Hai người này mắc trận muốn trong thời gian ngắn cùng nhau đánh rớt xuống, cũng là trận pháp này trung cuối cùng hai cái mắc trận. Cho nên bọn họ lần này được cho gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nữ nhi thật ra thì là cha năm đó rời đi La Môn sau này trong lòng vẫn đều rất nhớ ngươi. Nhưng là này sao con mẹ ngươi tính tình thật sự không tốt. Ta căn bản chịu không được. Mà nàng vừa mọi cách đuổi giết, còn làm cho nàng Kim gia mấy tộc nhân nơi tìm kiếm. Ta thật sự không có biện pháp. Lúc này mới tiến vào tà sát chi địa. Bằng không ai nguyện ý đến cái này hay giống như lao ngục một loại địa phương. La Diệp như vậy là chân tình lộ ra. Thật ra thì hắn nơi nào không muốn nhận thức trở về cái này nữ nhi. Chỉ là một thẳng cũng không có cơ hội. Lần này Diệp không đi ra ngoài bắt tổ long cũng là cho hắn cơ hội. Bất quá Kim Hải Hồng đối với cha hận ý đã lâu, không thể nào bởi vì này nói ba xạo biến chuyển. Thầm nghĩ trong lòng, lão già kia, nếu không phải ngươi ta cùng nương làm sao sẽ như vậy thê thảm. Bao nhiêu người sau lưng châm biếm ta cùng mẹ ta, ngươi cũng đừng có giả mù sa mưa. Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt cũng là bày ra một bộ cảm động bộ dạng. Mở miệng nói, phụ thân, ngươi chớ để hơn nữa. Nữ nhi cũng đã hoàn toàn tha thứ ngươi. Chuyện ban đầu, tất cả mọi người có sai, không thể đều tại ngươi một người. Chẳng qua là đáng tiếc hiện tại nương đã đi. Bằng không chúng ta còn có thể toàn gia đoàn viên. Nghe Kim Hải Hồng này vừa nói, La Diệp sau lưng phát rét. Trong lòng tự nhủ kia ác phụ may là đã chết. Nếu không nghe lời, muốn cùng nàng đoàn viên, đây chẳng phải là muốn mạng của ta. La Diệp trong lòng có loại ý nghĩ này, ánh mắt tự hơi đổi. Này phản ứng rơi vào Kim Hải Hồng trong mắt, trong lòng hơn hận, thầm nghĩ, ngươi quả nhiên là nói lời nói dối. Ta vừa nói đoàn viên, sắc mặt của ngươi tự thay đổi. Ngươi cái này lão già kia, nghĩ muốn dùng thân tình lừa gạt ta, không có cửa đâu. Hai người trong khi nói chuyện, độn quang dừng lại tự dừng ở giữa không trung. La Diệp sắc mặt trở nên khó coi. Che bộ ngực nói, nữ nhi, là cha vết thương cũ tái phát, không tốt, ta muốn lập tức chữa thương. Đây là hai người ước hẹn lấy cớ, mượn chữa thương, làm ngắn ngủi dừng lại, sau đó đem mắt trận cho đánh rớt xuống. Kim Hải Hồng lấy ra một khối môn tinh, lo lắng nói, phụ thân, ngươi mau luyện hóa đi. La Diệp nói, ta đây tự vội vàng luyện hóa, chẳng qua là kia cường gia. Kim Hải Hồng nói, phụ thân, không có chuyện gì, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Nói xong, Kim Hải Hồng bay đến phía dưới nhất tới gần mặt biển một chỗ. Tự ngồi xếp bằng tại giữa không trung. Mà ở nàng bầu trời, La Diệp cũng ngồi xếp bằng xuống, lấy ra môn tinh bắt đầu luyện hóa. Bọn họ hai người này vị trí chính là Lương Huy bố trí nhiệm vụ cho bọn họ địa điểm. Hai người chỉ cần lặng yên không một tiếng động đánh rớt xuống Kim Luân Văn Tự có thể, sau đó trận pháp này cũng đã thành lập. Kim Hải Hồng ngồi xếp bằng xuống, ngẫm đầu nhìn không trung La Diệp thân ảnh đánh bại tinh cầu. Nàng trong đôi mắt bắn ra hàn quang. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành vũ khí, La Diệp sợ là đã sớm chết thập trở về tám trở về. Lúc này, La Diệp thừa dịp mình luyện hóa ngôn tinh. Đột nhiên cổ tay vừa nhấc, dựa theo Lương Huy trước đó đối với hắn khai báo, tự viết xuống một kim luân văn tự. Này kim luân văn tự rất là kỳ lạ. Đang ở viết xuống sau này, cái này văn tự thật giống như sống hạ xuống. Sau đó tự vén lên trước mặt không gian, một chút chui đi vào. La Diệp làm xong trong miệng thở một hơi, phản phức là luyện hóa cái gì cảm giác thật thoải mái một loại. Kim Hải Hồng nhận được ám hiệu, cũng là thu hồi ánh mắt oán độc, giơ tay lên cũng viết xuống một Lương Huy trước đó giáo hội nàng kim luân văn tự. Bất quá nàng cái này văn tự còn không có viết xong, nàng mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Ánh mắt vừa động, hướng dưới người mình vừa nhìn. Người tốt chỉ thấy một đôi vô cùng to lớn hung mãnh hai mắt đang xem mình. Này! Kim Hải Hồng bị làm cho sợ đến cơ hội một ngồi không yên, sẽ phải rơi xuống vào vô hạn hải trong. Giờ phút này nàng đã sợ chán ván. Bên trên La Diệp cũng sợ ngây người. Bọn họ trước đều nghe nói Diệp không muốn tới Bắc Đạo Hải Tổ Long. Bọn họ cũng không còn quá làm một sự việc, cho là Đạo Hải Tổ Long chính là cùng đạo thú giống nhau đồ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy vật này mới biết được vật này kinh khủng, quá cường đại. Hơn nữa Đạo Hải Tổ Long chui ra mặt nước, dĩ nhiên là vô thanh vô tức, để cho bọn họ hai cái vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ đều căn bản không có cảm giác được. Nó tự lộ ra một màu đen to lớn đầu rồng, một đôi long con mắt nhìn chằm chằm Kim Hải Hồng. Đồng thời một cổ cường đại mà hung hãn hơi thở cứ như vậy tán phát đi ra ngoài. Loại này bá chủ hơi thở là tổ thú chỗ hoàn toàn không cụ bị. Hơn nữa nó đầu rồng cũng quá lớn, chỉ là cái này đầu rồng tự vượt xa đạo thú đầu mấy lần. Kim Hải Hồng cái kia kim luân văn tự viết một nửa không dám viết, không nhúc nhích. Nhìn phía dưới Đạo Hải Tổ Long, chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn vượt nhảy. Nhưng ngay sau đó, Đạo Hải Tổ Long khổng lồ long trong mắt bắn ra khinh miệt vẻ, mở miệng nói: các ngươi đều giả rất giống a, có vợ chồng đạo lữ cãi vã, có bạn tốt ngẫu nhiên gặp gỡ, còn có tại giữa không trung xoay đánh, còn có tình cờ gặp tự dừng lại giao dịch. Ta đây một mảnh hải vực chưa từng thấy qua náo nhiệt như thế thời điểm. Là cái kia tên gì khởi nguyên chỉ tử cho các ngươi tới theo dõi của ta sao?